Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 436, Sanda tinh thành tựu giải tỏa. Thượng, góc truyện audio.com, Dilopicon là Sanda tinh, Nova đế quốc cao đẳng học viện quân sự một tên đệ tử, đồng thời nàng cũng là một tên quang vinh quân dự bị Nova phi công. Lúc này, nàng chính thông qua mình cá nhân thiết bị cùng mẹ của mình tranh luận lấy. Mụ mụ, vì cái gì ngươi muốn lợi dụng quyền lợi của mình không cho ta đi trên chiến trường đâu? Đi lo tràn đầy nộ khí tại mình thiết bị kết nối bên trên đánh lấy chữ, mặc dù có thể tiến hành chờ chuyện online, nhưng là nàng hiện tại dù sao cũng là tại trên đường cái, luôn cảm giác ở nơi công cộng lớn tiếng nói chuyện sẽ có vẻ rất không có giáo dưỡng, đây không phải nàng có thể làm ra. Thân yêu, hiện tại còn chưa đến thời điểm, rất nhanh, mẹ của nàng liền cho nàng đáp lời. Không, mụ mụ, hiện tại chúng ta cùng Kree chiến tranh chính tiến hành hừng hực khí thế, nhưng là ngươi lại nói cho ta biết còn không phải ta trên chiến trường thời điểm. Đi lo trong câu chữ lộ ra tâm tình bất mãn. Phải biết chiến tranh lúc bắt đầu, nàng còn nhỏ, nhưng là mỗi ngày mưa dầm thấm đất tiền tuyến đưa tin đều để nàng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể điều khiển mình Nova chiến cơ đến tiền tuyến, cùng những cái kia vạn ác Kree đồng quy vô tận. Vì thực hiện giấc mộng này, nàng từ bỏ thi đậu phổ thông đại học ý nghĩ, trực tiếp dự thi danh xưng là quan chỉ huy đế quốc cái nôi Nova cao đẳng học viện quân sự. Đồng thời dự thi quân dự bị Nova phi công, với lại bằng vào ưu dị thành tích thành công thông qua được sơ thẩm. Thế nhưng là, ngay tại nàng cho là mình có thể bị sớm chiêu mộ đi tiền tuyến thời điểm, lại được cho. Biết bởi vì nàng còn thuộc về một tên đệ tử cho nên, chỉ có chờ nàng hoàn thành mình việc học về sau, mới có thể chiêu mộ nàng đi tiền tuyến. Nhưng là Dilopicon biết đây là một cái trần trụi lấy cớ, bởi vì giống như nàng đồng thời ghi danh Nova quân dự bị mấy cái đồng học đều nhận được bộ đội điều lệnh cho bọn hắn 3 ngày thời gian chuẩn bị, sau đó gia nhập bộ đội trợ giúp tiền tuyến chiến dịch. Dilopicon trong nháy mắt liền hiểu, đây nhất định là mình cái kia thân vì quan chỉ huy cao cấp mẫu thân giờ trò quỷ, cho nên nàng mới có thể dùng đầu cuối cùng mẹ của mình liên hệ. Dilopicon lời nói để mẹ của nàng yên lặng, qua một hồi lâu, nàng mới lại lần nữa phát tới một đoạn tin tức. Thân yêu chính là bởi vì có ngươi tồn tại, cho nên ta mới biết chiến đấu, chính là bởi vì có ngươi, cho nên ta mới sẽ liều mạng chống cự những cái kia Kree, ngươi là tại ý nghĩa của chiến đấu, mà không phải đế quốc. Nếu như ta đã mất đi ngươi, ta sợ ta sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, cho nên, thân yêu, đợi tại địa phương an toàn được không? Liền xem như vì ta, mụ mụ đoạn văn này, để nổi lên hơn nửa ngày sục sôi lời nói Dilopicon lập tức yên lặng, nàng giơ tay lên, sau đó lại đem thả xuống, lại giơ tay lên, sau đó lại đem thả xuống. Cuối cùng, nàng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một đoạn văn tự. Mụ mụ ta yêu ngươi. Đi lò không biết lúc nào, cặp mắt của mình đã có chút mơ hồ, nàng có thể từ mẫu thân mình cái kia ngắn gọn trong giọng nói, cảm nhận được mẫu thân mình đối với mình cái kia thâm trầm yêu, loại kia yêu là vô tư, nồng đậm, không pha bất kỳ tạp chất gì. Ngay tại nàng dự định lau khô nước mắt của mình lúc một, trương màu trắng khăn giấy đặt ở trước mặt của nàng, đi lò thuận cầm khăn giấy tay nhìn lại, một vị có mái tóc dài vàng óng thiếu niên tuấn Mỹ đang đứng trước mặt mình. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi sẽ thút thít. Nhưng là ta nghĩ, ngươi có lẽ sẽ cần muốn cái này. Chu Diệp nụ cười hiền hòa để đi lo tâm cảm giác ấm áp, không tự chủ được thấp giọng nói một câu. Tạ ơn, đi lo từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận khăn giấy về sau, lau sạch nhẹ nhẹ lấy nước mắt của mình. Ngươi nhất định là ngoại tinh cầu tới. Ngạch ngươi làm sao nhìn ra được? Chu Diệp ngạc nhiên hỏi, ta cảm thấy ta cùng các ngươi tướng mạo không có bất kỳ khác biệt a, bởi vì Sanda tinh sớm liền từ bỏ sử dụng loại này sợi thực vật chế tạo trang giấy. Đi lo nhìn xem cái này cùng mình bắt chuyện thanh niên tuấn Mỹ ngạc nhiên biểu lộ nhịn không. Được hơi nhếch khóe môi lên, bởi vì Sanda tinh đã có rất ít thực vật xanh mà từ ngoài hành tinh vận đến những cái kia trang giấy chi phí lại quá cao cho nên Sanda tinh hiện tại dùng đều là nhân công sợi nhân tạo trang giấy, mặc dù nhìn cả hai, nhưng là nhân công hợp thành sợi nhiều ít vẫn là không bằng loại này sợi thực vật làm trang giấy mềm mại dễ chịu. Chu Diệp nghe xong đi lo, nhịn không được không còn gì để nói, mẹ nó, nếu như mình là một cái gián điệp cũng bởi vì một chương khăn giấy bạo lộ thân phận, cái này cỡ nào thua thiệt hoàng a, ngươi là đến từ chỗ nào a? Đi lo tò mò hỏi, các ngươi người ở đó đều giống như ngươi tuấn Mỹ sao? Ta đến từ địa cầu, ngạch, vấn đề của ngươi ta không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn, bởi vì đẹp trong lòng tất cả mọi người định nghĩa là khác biệt. Chu Diệp nói. Ra tại chúng ta nơi đó, có một câu nói thì nói như vậy, tại yêu nhau hai người trong mắt đối mới là xinh đẹp nhất tốt có ý cảnh một câu a, nghe được Chu Diệp giải thích đi lo nhịn không được hỏi các ngươi người ở đó đều nói như thế có triết lý lời nói sao? Mặc dù đi lo cũng không rõ ràng địa cầu là chỗ nào. Bởi vì có đôi khi mình tinh cầu người cho mình tinh cầu đặt tên xưng, có lẽ cùng hệ ngân hà bên trong công nhận tên một trời một vực. Tỷ như nửa người tinh nhân, bọn hắn xưng hô mình là na gì tỷ người, xưng hô mình hành tinh mẹ là na gì tỷ sao, dùng lời của bọn hắn tới nói liền là thần sủng ái chủng tộc cùng thần sủng ngôi sao, nhưng là hệ ngân hà bên trong nó đế quốc của hắn đối bọn hắn xưng hô cũng chỉ có một bán nhân mã tinh nhân. Cũng không phải mỗi ngày đều nói như vậy, Chu Diệp không biết nói. Gì, muốn là mỗi ngày nói như vậy, cái kia được nhiều mệt mỏi a, phốc phốc. Đi lo cười điểm có chút thấp, nàng tưởng tượng một cái Chu Diệp lời nói, mỗi ngày người người đều là như thế như cùng một cái chết nhân đối thoại tràng cảnh, lúc ấy liền cười phun ra. Người không sao chứ, vậy ta liền đi trước, Chu Diệp nhìn trước mắt cái này cười gặp cả người muội tử, nói ra. Nghe được Chu Diệp muốn đi, đi lo chợt có một tia không bỏ, nàng linh cơ khẽ động. Ngươi là lần đầu tiên đến San Đa Tinh đi, ta cho ngươi làm dẫn đường a tốt. Chu Diệp chờ chính là nàng câu nói này, bằng không dục cầm cố túng thủ đoạn không phải trắng xử. Đi ta trước mang cho ngươi đổi một thân cách ăn mặc. Đi lo nói xong dắt lấy Chu Diệp hướng khu buôn bán đi đến. San Đa Tinh mặc dù là một cái mở ra tinh cầu, nhưng là còn có một ít cực đoan. Chủ nghĩa chủng tộc người, vì để tránh cho phiền phức cho nên chúng ta trước giúp ngươi dung nhập nơi này. Chu Diệp không còn gì để nói, xem ra cho dù là tiến nhập đại cùng thời đại Nova đế quốc cũng không cách nào tránh khỏi nội bộ mâu thuẫn a, bất quá. Ta không có tiền của các ngươi, Chu Diệp có chút quận bách nói, không có việc gì, những cái kia quần áo cái gì cũng không đáng tiền, ta tới giúp ngươi thanh toán liền tốt. Đi lò nói xong, hoạt bát đối Chu Diệp chớp mắt một cái, nói coi như là vì ngươi giúp ta lau nước mắt thù lao. Chu Diệp gật đầu cười, đi theo đi lò đi vào một nhà cỡ lớn thương trường. Đi qua một trận chọn lựa về sau, đi lo vì Chu Diệp lựa chọn một thân phi thường phù hợp hắn khí chất quần áo, chỉ là nhan sắc cùng Chu Diệp màu tóc có chút không xứng, nhìn xem Chu Diệp có chút tiếc hận cầm quần áo đem thả xuống. Đi lo cười từ bên tai của mình lấy kế tiếp như là nhỏ kẹp tóc vật phẩm, sau đó kẹp ở Chu Diệp thái dương chỗ. Vương tốt Chu Diệp lúc này mới ngạc nhiên phát hiện tình cảm đi lo cũng không phải là tóc vàng, mà là một cái mái tóc dài màu nâu. Đây là mới nhất phủ lên khí có thể giúp ngươi tùy thời tùy chỗ căn cứ tâm tình cùng quần áo thay đổi mình màu tóc. Đi lo cười cho Chu Diệp giải thích, nhìn hiện tại liền tương đối phối bộ quần áo này. Mà lúc này, Chu Diệp mái tóc màu vàng óng đã biến thành đen tuyền, cái này khiến hắn hơi xúc động, bất kể nói thế nào, mình bộ dáng này đã thật lâu chưa từng thấy. Ta rất ưa thích dạng này màu tóc, cảm ơn ngươi, like không cần khách khí, chúng ta không là bằng hữu sao. Đi lò nói xong, hảo không tránh hiểm nghi kéo Chu Diệp tay, hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Tốt hiện tại để cho ta mang theo. Người tại San Đa Tinh thật tốt đi một vòng a, đi lò Picon mang theo Chu Diệp tại San Đa các nơi du ngoạn lấy, đối với đi lò tới nói, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên nàng, đối với nơi này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Mà Chu Diệp lời nói dí dỏm cũng để nàng trong lúc bất chi bất giác liền lâm vào đi vào. Các loại đến lúc buổi tối, Chu Diệp đã có thể ôm lấy eo nhỏ của nàng, làm ra dạng này như đồng tình lữ động tác. Cách chương,